Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1630, chương 1631, vạn kính thủ ngự. 2. Linh trì trước sau như một khói mù vấn vít. Bất quá lúc này linh trì bốn phía nhiều hơn rất nhiều linh thạch. Linh thạch bày ra thành trận pháp bộ dáng, đem toàn bộ linh trì vây quanh. Thú nhỏ ở trong linh trì nhảy tới nhảy lui. Tụ Hoan đem một viên cuối cùng linh thạch dọn xong cố định. Tụ Hoan liếc mắt nhìn thú nhỏ. Nàng có thể không quản được cái này tiểu ông chủ. Cung kính lui ra ngoài. Minh Thù ôm lấy kỳ ngự đi vào. Trước hết để cho hắn ngồi ở bên cạnh linh trì trên ghế. Đừng đùa mà rồi. Đi ra ngoài trước. Thú nhỏ nổi trong nước. Móng vuốt nhỏ lay hai cái. Dựa vào cái gì? Xúc cứt. Ngươi chính là một cái lớn móng heo. Nói xong thú nhỏ lập tức hủy bỏ. Phi, lớn móng heo còn có thể ăn. Ngươi đều không thể ăn. Vậy ta còn thật là vô dụng. Biết là tốt rồi. Thú nhỏ lại phủi đi hai cái. Nếu không ta, ngươi có thể không phải là vô dụng. Ngươi còn không cố gắng đối với ta. Minh Thù đi xuống, đưa nó vớt lên. Cút nhanh lên đi ra ngoài. Xúc cứt đấy. Thú nhỏ xù lông, giống như cái tròn vo cá nóc. Người đối với ta như vậy, sẽ mất đi ta. Được, ngày mai gặp. Minh Thù đẩy cửa sổ ra, giơ tay lên liền đem thú nhỏ ném ra ngoài. Kinh Vũ không biết từ đâu mà nhô ra, tiếp nhận thú nhỏ. Diễm lệ lông đuôi quét qua mặt đất, bay lên bầu trời. Thú nhỏ thanh âm thở hổn hển truyền tới từ xa xa, cuối cùng tiêu tan ở trong gió. Minh Thù đem kỳ ngự bỏ vào linh trì trung gian. Nàng móc ra viên đá kia, ngón tay buông ra, cục đá chủ động phù đến kỳ ngự đỉnh đầu. Linh trì bốn phía trận pháp đồng thời khởi động, một khối linh thạch một cái cứ điểm, điểm cùng điểm liên kết, cuối cùng đến gần linh trì linh thạch, hội tụ tụ lại ánh sáng, liên tiếp đến lơ lửng ở trước mặt kỳ ngự trong đá. Minh Thù chuyển tới phía sau hắn, lòng bàn tay dán vào hắn sau lưng. Kim sắc cục đá hội tụ tụ lại ánh sáng, như dòng chảy theo kỳ ngự đỉnh đầu thấm vào. Kỳ ngự trên mặt dần dần xuất hiện thần sắc thống khổ. Minh Thù chỉ có thể tận lực giảm bớt nổi thống khổ của hắn. Nhưng linh hồn dung hợp cùng linh hồn chia lìa không phải là đem một ly nước tách ra lại đổ vào đơn giản như vậy. Kỳ ngự sắc mặt dần dần tái nhợt, cả người căng thẳng thân thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kỳ ngự thần sắc thống khổ dần dần giảm bớt, đỉnh đầu kim sắc cục đá dần dần ảm đạm. Minh Thù xác định đã dung hợp được, buông tay ra, rời khỏi linh trì. Minh Thù ở phía trên đứng một lúc, rời phòng. Tôn chủ, trông coi nơi này, không cho bất luận kẻ nào đến gần. Ừ, kỳ ngự yêu cầu ở trong linh trì đợi 77 đến 49 ngày mới có thể đi ra ngoài. Minh Thù mỗi ngày đều tại linh trì cùng hắn. Tụ Hoan bất ngờ cho Minh Thù báo cáo một cái tình huống bên ngoài. Bên ngoài u nước đã lui. Những thi thể này cũng biến mất không thấy gì nữa. Những người còn lại từng người giải tán. Bất quá tin đồn liên quan đến Tháp Thiên Khải, lần nữa tại ba đại lục truyền ra. Vẫn có chưa từ bỏ ý định người ở bên ngoài Tháp Thiên Khải trông coi. Ngày này Minh Thù mới từ linh trì đi ra. Tụ Hoan vội vã qua tới. Tôn chủ, Ly Dương quốc sư phái hắn tiết sư đưa tới một tin tức. Tin tức gì? Tụ Hoan đem một viên ngọc giản giao cho Minh Thù. Minh Thù bóp vỡ ngọc giản. Trong ngọc giản vật ghi chép tự động hiện lên trong không khí. Một vị chủ tế đài khác thường. Mãi đến mấy cái kia chữ biến mất ở trong không khí, Minh Thù đều không có thu tầm mắt lại. Tụ Hoan cẩn thận liếc mắt nhìn, phát hiện nàng ánh mắt phiêu hốt, không có tiêu cự. Tôn chủ, tôn chủ. Tụ Hoan liên tiếp kêu chừng mấy tiếng, Minh Thù mới lấy lại tinh thần. Con người dần dần có tiêu cự. Nàng nắm đã bể nát ngọc giàn, hỏi, nay ngày thứ mấy? Ngày thứ 26. Mới 26 ngày, còn có một nửa thời gian tiểu yêu tinh mới có thể rời đi linh trì. Minh Thù vừa trầm phim câm khắc, vẫy tay, người đi xuống trước đi. Tụ Hoan cảm thấy Minh Thù không đúng lắm, nhưng cũng không biết là lạ ở chỗ nào. Cúi đầu lui xuống, tôn chủ đây là thế nào? Tụ hoan, tụ hoan, tụ hoan. Tụ hoan mới vừa đi tới nấc thang chỗ, chỉ thấy thú nhỏ bật qua tới, thoáng cái này lên đến trên người nàng. Tụ hoan vội vàng tiếp lấy cái này, tiểu ông chủ. Tiểu ông chủ, ngài hù dọa tụ hoan rồi. Phòng bếp tại sao không người làm ăn? Thú nhỏ thở phì phò. Mới vừa rồi cho tôn chủ đưa qua, còn chưa kịp làm đây. Ngoặc kép chấm chấm, lại cho nàng đưa. Thú nhỏ rầm gì lẩm bẩm. Tụ hoan cũng không biết nó tại nói nhỏ cái gì, chỉ có thể mờ mịt nhìn lấy nó. Thú nhỏ nói nhỏ xong, nàng ở nơi nào à? Tôn chủ tại linh trì bên kia. Lại ở nơi đó. Hừ, tụ hoan bất đắc dĩ. Nàng nhớ tới mới vừa rồi minh thù không đúng lắm, vội vàng nói, đúng rồi tiểu ông chủ, mới vừa rồi tôn chủ có điểm không đúng. Nàng cái gì là thích hợp qua? Thú nhỏ chắc chắc, nhất định là bởi vì cái đó hai chân thú xấu xí. Nam nhân đều là lớn móng heo, không thể ăn lớn móng heo. Xúc cứt cũng là lớn móng heo. Tụ hoan lắc đầu, không phải là Ly Dương quốc sư phái tiết sư đưa tới tin tức. Tôn chủ sau khi xem, liền có điểm không đúng. Thú nhỏ đá quý màu đen con ngươi, tích lưu lưu chuyển hai vòng. Hỏi, tin tức gì? Tụ hoan, chỉ mấy chữ, tế đài khác thường. Thú nhỏ sừng sốt một chút, từ trong tay tụ hoan bật đi xuống, như một làn khói biến mất ở cung điện hành lang gian. Tụ hoan, tôn chủ là lạ, làm sao liền tiểu ông chủ đều là lạ? Thú nhỏ tìm tới minh thù thời điểm, minh thù vào chỗ tại linh trì bên ngoài phòng trên bậc thang, trong tay nắm một khối máu đỏ cổ ngọc. Xúc cứt, xúc cứt. Thú nhỏ ủng ục quay lại đây, nắm nàng quần áo, leo lên, há mồm liền hướng cái kia huyết ngọc lên cắn. Minh thù một cái đè lại nó đầu. Thú nhỏ xù lông. Xúc cứt, đồ chơi này ngươi giữ lại làm gì? Minh thù đem huyết ngọc cầm cao, ánh mặt trời xuyên thấu mà qua, huyết ngọc bên trong như có máu đang lưu động, lộng lẫy trong suốt, sặc sỡ lóa mắt. Dưới ánh mặt trời, mơ hồ có hai chữ như ẩn như hiện, thù dương. Nó rất đẹp không phải sao? Thú nhỏ nhảy dùng móng vuốt nhỏ phá kéo tay nàng cổ tay. Người cho ta. Minh thù ngón tay vừa thu lại, đem huyết ngọc nắm chặt ở trong tay. Ta muốn đi Ly Dương một chuyến. Ngươi, thú nhỏ toàn thân lông đều nổ tung. Ta không đi. Ồ, chính ta đi. Minh thù đứng dậy, nhìn về phía cửa phòng. Ngươi ở nơi này nhìn lấy hắn đi. Thú nhỏ nhảy một cái nắm minh thù làn váy, rơi ở trên người nàng. Ta mới không nên ở chỗ này nhìn lấy cái kia xấu xí hai chân thú. Minh thù, xấu xí hai chân thú một hồi lên giết chết ngươi. Ly Dương quốc, quốc đô, Vân Mộng Đài, mưa phùn liên tục, theo Vân Mộng Đài nhìn lại, toàn bộ quốc đô tựa như đều mông thượng một tầng lụa mỏng. Mưa bụi mông lung, Nguyệt Qua cúi đầu đứng ở bên người Đan Tinh, hai người đều không che dù, mưa phùn rơi vào bọn họ tóc, trên vai, tựa như chiếu xuống ngân cát. Hai người biểu tình trang nghiêm nhìn chằm chằm phía trước đài cao. Màu trắng như ngọc đài cao, hiện hình tròn, cao cỡ nửa người. Đài cao bốn phía khắc lấy phức tạp đồ án. Đồ án một mực kéo dài đến phía trên tế đàn. Mà lúc này tế đàn ngay chính giữa, chính hơi hơi hiện lên sương mù màu đen. Cái kia khói đen ước chừng quả đấm lớn nhỏ. Nhưng là tại ba ngày trước, đoàn hắc vụ kia cũng bất quá đầu ngón tay lớn như vậy. Ba ngày liền đã lâu đến lớn như vậy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.